Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vào nội đường, Đại Phùng Thị bất chấp ngồi vào chỗ ngồi, trước tiên kéo tay Thẩm Hữu, nhìn trái nhìn phải đánh giá vài lần, đau lòng không thôi, ngươi đi Ký Châu mấy tháng, gầy đi một chút, mặt cũng đen đi. Thẩm Hữu có chút bất đắc dĩ cười nói. Thẩm, ta là tùy quân xuất chinh, lãnh binh đánh giặc. Khi bạn đi, ăn bánh khô và uống nước lạnh và ngủ trong lều quân đội. Thô ráp một chút cũng là khó tránh khỏi. Trong quân có một đống quân quy, mấy ngày không tắm rửa là chuyện thường. Thẩm Hữu đến trong quân doanh, cũng giống như vậy. Đại Phùng Thị lại muốn nhìn vết thương trên người Thẩm Hữu. Thẩm Hữu có chút xấu hổ, ho khan một tiếng nói. Hai chỗ thương nhẹ, đều đã khỏi. Hắn cũng không phải hài đồng mấy tuổi, nào không biết xấu hổ để thầm nhìn vết sẹo của mình. Đại Phùng Thị thấy Thẩm Hữu nhăn nhó không được tự nhiên, vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi từ nhỏ đã lớn lên trước mắt thím, mông trần cùng tam lang tắm rửa, ta không biết gặp bao nhiêu lần. Hiện tại ngược lại là ngại người. Thẩm Hữu, dưới sự quái dị của Thẩm Hữu vô lực ngăn cản. Phùng thiếu quân cũng không giải vây cho hắn, cười tủm tỉm xem náo nhiệt. Ngược lại Đồng Thị làm chị dâu, có chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói. Tấn Ca Nhi tỉnh, sẽ tìm ta. Ta đi xem Tấn Ca Nhi trước, lát nữa lại đến. Đồng Thị vừa đi, Đại Phùng Thị đem nha hoàn trong nội đường cũng đều đuổi ra ngoài. Nhìn tư thế này, hôm nay không, xem lên, vết sẹo là không được. Thẩm Hữu đành phải kéo vạt áo ra, để cho Đại Phùng Thị coi trọng một cái. Vết sẹo dữ tợn vừa lọt vào mắt, vành mắt Đại Phùng Thị liền đỏ lên, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Thẩm Hữu có chút bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Phùng Thiếu Quân một cái. Phùng Thiếu Quân đã sớm tiến lên, nắm lấy tay Đại Phùng Thị, cười an ủi. Lãnh binh đánh giặc, bị thương nhẹ da thịt, không tính là gì. Tất cả đã sẵn sàng. Thím đừng khóc, Đại Phùng Thị nghẹn ngào nói. Tứ lang hai năm trước bị trọng thương một lần, thật vất vả mới dưỡng tốt thân thể. Bây giờ lại liên tiếp bị thương nhẹ. Ta vừa nghĩ tới sau này hắn còn có thể dẫn binh đi đánh giặc, trong lòng liền rất sợ. Thái tử muốn trọng dụng Thẩm Hữu, chuyện lãnh binh ra trận tuyệt đối sẽ không ít. Thẩm Hữu không phải cũng không có khả năng lùi bước. Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu liếc nhau. Mỗi người mở miệng an ủi Đại Phùng Thị. Cơ hội như vậy, người khác cầu cũng không cầu được. Thẩm cũng nên vì tiểu biểu ca cao hứng mới đúng. Thẩm yên tâm, ta nhất định bảo trọng chính mình. Đại Phùng Thị khóc một lát, lau nước mắt. Tứ lang lập công, bình an trở về, chính là thời điểm cao hứng. Nhìn ta kìa, lại lau nước mắt, thật sự là không nên. Ta sai người đưa thư đi quân doanh, đêm nay nhị thúc ngươi có thể trở về. Đáng tiếc tam lang ở Đông Cung làm việc, phải qua vài ngày mới có thể trở về. Thẩm Hữu giãn mày, cười nói. Điện hạ cho ta nghỉ một tháng dài. Chờ tam ca hưu mộc, ta và thiếu quân nhất định sẽ trở về náo nhiệt một ngày. Đại Phùng Thị lúc này mới cao hứng hẳn lên. Đến buổi tối, Thẩm Mậu quả nhiên từ trong quân doanh trở về. Thúc chất hai người tình giống cha con, chia tay mấy tháng, gặp lại tự nhiên mừng rỡ. Bất quá, Thẩm Mậu sẽ không giống như Đại Phùng Thị khóc nức nở lau lệ, từ trên xuống dưới đánh giá một cái, dùng sức vỗ bả vai Thẩm Hữu một cái. Được, hiện tại thật sự có bộ dáng võ tướng. Thái tử điện hạ coi trọng ngươi, ngươi phải biểu hiện thật tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không phải có kỳ nghỉ dài sao? Qua mấy ngày nữa, đi Hà Phủ một chuyến bái phỏng Hà tướng quân. Thẩm Hữu gật gật đầu. Ta cũng có tính toán này. Đại Phùng Thị hơi do dự, thấp giọng nói. Tứ lang, lúc Phùng Phủ xảy ra chuyện, ngươi còn ở Ký Châu. Hiện giờ đã trở lại, cũng chọn thời gian, trở về Phùng Phủ một chuyến đi. Thẩm Hữu từ nhỏ cùng Thẩm gia ở cùng một chỗ, thường xuyên đi Phùng Phủ đi lại, cũng là gọi Phùng phu nhân ngoại tổ mẫu. Cưới Phùng Thiếu Quân làm vợ, đó chính là cô gia của Phùng Phủ. Thẩm Hữu đồng ý, Đại Phùng Thị lại nói. Lại đi Khâu gia một chuyến. Nụ cười của Thẩm Hữu nhạt đi, không lên tiếng. Thẩm Mậu liếc Đại Phùng Thị một cái. Khâu gia bên kia, Tư Lang muốn đi liền đi, không muốn đi thì không đi. Đại Phùng Thị thấp giọng nói. Hiện giờ Tư Lang càng có quang vinh, người nóng mắt cũng không ít. Ta sợ có người mượn chuyện này nói chuyện, bôi nhỏ Tư Lang. Thẩm Mậu hừ một tiếng. Miệng mọc trên người người khác, muốn quản cũng không quản được. Muốn người câm miệng, phương pháp đơn giản nhất, chính là Tứ lang liên tiếp thăng quan, về sau là võ tướng đáng tin cậy nhất của Thái tử Điện Hạ. Lời này rất hợp với tâm ý của Thẩm Hữu. Thẩm Hữu gật đầu phụ hòa, nhị thúc nói có lý. Đại Phùng Thị bất đắc dĩ cười. Thôi mà thôi, là ta nhiều miệng, tứ lang coi như ta chưa từng nói là được. Sau khi dùng bữa tối, hai vợ chồng nhỏ được đại phùng thị tha thiết dặn dò đưa tiễn, rời khỏi thẩm phủ, trở về Thôi Trạch. Mấy ngày tiếp theo, thẩm hữu quân và phùng thiếu quân không ra khỏi nhà, ở trong khuê phòng rắc rắc cọ sát. Không có trưởng bối ở trước mắt, không cần dậy sớm thỉnh an, muốn ngủ bao lâu ngủ bao lâu. Một ngày không ra khỏi cửa khuê phòng cũng không sao. Hứng thú đến, nửa đêm đi dạo quanh vườn hoa cũng được. Ngày này trôi qua, chỉ có thể dùng bốn chữ, tiêu dao khoái hoạt, để hình dung. Thẩm hữu cũng cảm thấy vô cùng thoải mái tự tại, lén lút nói với Phùng Thiếu Quân. Quả nhiên vẫn là ở chỗ này càng thoải mái hơn. Đại Phùng thì cái gì cũng tốt, tự ái lại ôn hòa, chính là hơi có chút lải nhải. Hai vợ chồng trẻ sống một mình ở Thôi Trạch, không ai quan tâm không ai lải nhải, đừng nói vui vẻ biết bao. Phùng Thiếu Quân cười khẽ không thôi. Lời này nói riêng là tốt rồi, cũng đừng để thẩm biết. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Lời này thật sự là nửa điểm không sai. Nhìn nụ cười sáng lạn của kiều thê trong ngực, thẩm hữu lại bắt đầu dục dịch, cúi đầu lại. Phùng Thiếu Quân lấy tay che môi thẩm hữu, liếc hắn một cái. Ngày nhỏ của ta đã đến rồi. Thẩm hữu không tình nguyện thở dài. Mấy ngày nay, số lần thân mật quá thường xuyên. Phùng Thiếu Quân mỗi ngày đều phải uống canh chánh tử. Ngày nhỏ vừa đến, Phùng Thiếu Quân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là thời gian để mang thai, chờ thêm vài năm nữa. Ngày hôm sau, Thẩm Hữu đi Hà Phủ, bái phỏng Hà Tướng Quân. Lại qua một ngày, Thẩm Hữu một mình đi Phùng Phủ thăm Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang nuôi một thời gian, vết thương trên đầu và mặt tốt hơn không ít. Tầng tầng lớp lớp băng gạc, cũng đều bị tháo rời. Bất quá, vẫn không chịu ra khỏi thư phòng. Nghe nói Thẩm Hữu đến, Phùng Thị Lang do dự một lát, mới lệnh cho Tô Toàn dẫn Thẩm Hữu vào thư phòng. Bá tổ phụ, Thẩm Hữu chắp tay ôm quyền hành lễ, rất tự nhiên thay đổi xưng hô. Phùng Thị Lang khẽ giật giật khóe miệng, liếc mắt nhìn Thẩm Hữu một cái. Sao chỉ có một mình ngươi, thiếu quân không trở về sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn nhau chán ghét, không gặp cũng được. Đây là lời nói ban đầu của Phùng Thiếu Quân. Thẩm Hữu thay đổi một lý do huyền truyền. Thân thể thiếu quân có chút không khỏe, không tiện đi lại. Trong lòng ta nhớ thương bá tổ phụ, liền một mình đến. Phùng Thị Lang sắc mặt hơi thiền, thanh âm ôn hòa. Ngươi một mảnh hiếu tâm, ta làm tổ phụ, thật là vui mừng. Rất tự nhiên, chữ bá kia đã được tiết kiệm, cách chương.